Một nhóm cảnh sát đang vất vả khiêng chiếc thùng lớn đầy xi măng ra khỏi căn phòng. Chỉ cần vài giây ngắn ngủi, chắc chắn bạn cũng đoán được bên trong ẩn giấu điều gì. Nạn nhân trong câu chuyện hôm nay có lẽ là người chồng vô tội và có kết cục bi thảm nhất, vì vợ anh đã từ bỏ công việc mức lương cao, cắt đứt quan hệ với cha mẹ và một lòng một dạ vì gia đình nhỏ. Thế nhưng điều anh nhận lại là một nhát dao xuyên thẳng vào tim. Cơ thể anh bị phân chia một cách tàn nhẫn thành 15 mảnh, rồi bị bao phủ kín trong bao lớp xi măng lạnh lẽo. Rốt cuộc là án mạng dã man đến cỡ nào mà cả cha mẹ của hung thủ cũng cho rằng con gái mình đáng bị xử tử. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện ngày hôm nay. Meerut là một thị trấn nằm ở phía tây của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, có vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, là nút giao quan trọng nối liền thủ đô New Delhi với khu vực phía bắc của bang Meerut, nổi tiếng với ngành sản xuất nhạc cụ có lịch sử lâu đời, đặc biệt là các loại nhạc cụ bằng đồng và trống, được mệnh danh là quê hương của nhạc cụ Ấn Độ với bề dày lịch sử hơn một thế kỷ. Trong một thị trấn nhỏ đậm chất nghệ thuật như Meerut, có một gia đình ba người sinh sống tại đây. Người chồng Saurabh Raipot, một sĩ quan của hạm đội thương mại hải quân London, trẻ trung tài năng và đầy hoài bão. Khi mới 20 tuổi, anh kết hôn với một cô gái xinh đẹp 18 tuổi tên là Mushkan Rastogi. Cặp đôi này từng khiến bạn bè và người thân không khỏi ngưỡng mộ. 3 năm sau khi kết hôn, họ chào đón một cô con gái đáng yêu và chuyển vào sống trong một căn hộ mới thuê. Một gia đình ba người tưởng chừng như đang sống trong những ngày tháng ngọt ngào, đầm ấm, tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Thế nhưng ẩn sau vẻ ngoài hạnh phúc ấy là một âm mưu đen tối đang lặng lẽ tiến gần. Không ai có thể ngờ rằng trong căn hộ họ thuê lại diễn ra một bi kịch khủng khiếp đến như vậy. Đầy rẫy những lời dối trá, sự phản bội và một ngôi mộ xi măng được chuẩn bị sẵn dành riêng cho người chồng. Ngày 18 tháng 3 năm 2025, một người phụ nữ trung niên hoảng hốt lao vào trụ sở cảnh sát thành phố Meerut. Đôi mắt bà đỏ ao ngấn lệ, phía sau là một cô gái trẻ thất thần như cái xác không hồn. Vừa bước vào, bà đã la hét trong nỗi tuyệt vọng: "Con gái tôi đã tự tay hãm hại chồng nó." Chỉ một câu nói ấy đã khiến bầu không khí trong đồn cảnh sát lập tức đông cứng lại. Tất cả cảnh sát đều sững tại chỗ, ánh mắt dồn về phía cô gái trẻ. Đó chính là Mushkan, khi ấy mới 27 tuổi. Đôi vai cô run rẩy, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Cô không dám ngẩng đầu lên, trông hệt như một người phụ nữ yếu đuối đáng thương và vô tội. Nhưng đằng sau gương mặt mỏng manh đó lại là một nội tâm tàn độc đến mức độ là không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, ngay trước ngày Mushkan ra đầu thú, gia đình của Saurabh đã tới đồn cảnh sát trình báo việc anh mất tích suốt nhiều ngày không có tin tức. Không ngờ chỉ ngay hôm sau hung thủ tự mình bước vào cửa, khiến cảnh sát lần đầu tiên gặp phải một vụ án mạng được phá nhanh đến như vậy. Khi cuộc điều tra bắt đầu, cảnh sát xác nhận Saurabh đã bị ra tay. Và ngoài Mushkan, vụ án còn có thêm một nghi phạm khác là Sahin Shukla, 25 tuổi. Không chần chừ, cảnh sát lập tức bắt giữ cả hai và tiến hành thẩm vấn về nơi cất giấu cơ thể nạn nhân. Mushkan cúi đầu khẽ đáp, anh ấy vẫn còn ở trong nhà. Cảnh sát lập tức cùng cô quay trở lại căn hộ. Mọi thứ bên trong dường như rất bình thường, không có dấu vết ẩu đả, không có vết máu, cũng không hề có mùi tử khí. Cho đến khi Mushkan chỉ vào chiếc thùng nhựa lớn màu xanh trong phòng, toàn bộ lực lượng điều tra lập tức cảnh giác cao độ. Khi chiếc nắp thùng được mở ra, một luồng mùi hôi nồng nặc lập tức bốc lên. Nhưng bên trong không thấy cơ thể, mà chỉ là một khối xi măng đã đông cứng hoàn toàn. Cảnh sát liền gọi lực lượng hỗ trợ, mang theo búa và các thiết bị cắt chuyên dụng. Tuy nhiên, dù đã đập liên tục 2 tiếng đồng hồ, họ vẫn không thể phá vỡ được cỗ quan tài xi măng đó. Cuối cùng họ buộc phải chuyển nguyên chiếc thùng về nhà tang lễ, dùng máy cắt đá cẩm thạch công suất lớn để phá lớp xi măng. Cơ thể bên trong khi được lộ ra đã phân hủy nghiêm trọng, không thể nhận dạng. Nhưng kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận đó chính là Saurabh, người đã mất tích trước đó. Với việc cả hai nghi phạm đã bị bắt giữ, sau quá trình điều tra và xác minh ban đầu, chân tướng của vụ án gần như đã được hé lộ hoàn toàn trước công chúng. Sau khi hay tin con trai mình bị xuống tay dã man, cha mẹ của Saurabh đã hoàn toàn suy sụp. Trước kia họ từng kịch liệt phản đối hôn nhân này, nhưng con trai họ cố chấp không nghe, cuối cùng dẫn đến thảm kịch đau lòng hôm nay. Người mẹ cảm thấy vô cùng hối hận bởi theo cách nghĩ của bà, chính bà là người đã vô tình đưa Saurabh đến với Mushkan và rồi là bi kịch của cả cuộc đời. Chuyện bắt đầu từ việc bà rất tin vào chiêm tinh học, thường xuyên đến nhà một vị thầy nổi tiếng trong vùng để xin quẻ xem vận mệnh. Những lần như vậy, bà đều dắt theo con trai, mà vị thầy chiêm tinh kia lại chính là ông ngoại của Mushkan, khi đó sống cùng với ông. Thế là qua những lần gặp gỡ, cả hai đứa trẻ dần trở nên thân thiết, sự tình bạn hóa thành tình yêu lúc nào không hay. Sau khi bước sang tuổi 18, hai người quyết định kết hôn, bất chấp sự phản đối gay gắt từ cả hai bên gia đình. Cha mẹ đôi bên đã nhiều lần can thiệp thuyết phục con cái từ bỏ mối quan hệ này. Phía gia đình Saurabh phần lớn phản đối là vì sự phân biệt đẳng cấp xã hội, một thực tế ăn sâu trong văn hóa Ấn Độ. Gia tộc của anh mang họ Raipot, thuộc tầng lớp Kshatriya, đẳng cấp chiến binh, xếp thứ 2 trong hệ thống 4 đẳng cấp chính ở Ấn Độ. Còn họ của Merskan là Rastogi thuộc tầng lớp Vaishya, tức là tầng lớp thương nhân, xếp thứ 3. Nói theo cách lịch sử thời xưa thì Vaishya được xem là người hầu của Kshatriya. Dù Ấn Độ đã chính thức bãi bỏ chế độ đẳng cấp kể từ khi giành độc lập năm 1947, nhưng trên thực tế thì tư tưởng phân biệt chủng tộc đẳng cấp thì vẫn ăn sâu bén rễ trong đời sống hàng ngày. Gia đình của Saurabh chưa bao giờ chấp nhận Merskan. Họ cho rằng với điều kiện gia đình vượt trội, con trai họ hoàn toàn xứng đáng có được một người vợ muôn đăng hộ đối hơn. Về phần cha mẹ của Merskan, lý do phản đối cuộc hôn nhân này có lẽ chỉ đơn thuần xuất phát từ nỗi lo con gái sẽ bị đối xử tệ bạc hoặc gia đình chồng xa lánh sau khi cưới. Tuy nhiên, những quan niệm lạc hậu ấy không thể trói buộc được tình yêu của cặp đôi trẻ. Cả hai nhiều lần chọn cách bỏ trốn để phản kháng sự ngăn cấm. Chính sự chống đối đó đã khiến mối quan hệ giữa Saurabh và cha mẹ ngày càng trở nên căng thẳng, đến mức cuối cùng anh đưa ra một quyết định cực đoan, cắt đứt quan hệ với gia đình. Năm 2016, bất chấp tất cả, hai người chính thức kết hôn, bắt đầu cuộc sống mà họ gọi là hạnh phúc. Khi nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích, gia đình của Saurabh đành phải nhượng bộ, chủ động hỗ trợ cho đôi vợ chồng trẻ, hy vọng có thể hàn gắn lại mối quan hệ với con trai. Trước đó, Saurabh đang phục vụ trong hạm đội thương mại hải quân ở London, được hưởng đãi ngộ rất tốt. Dù tuổi đời còn non trẻ, anh đã được phong quân hàm sĩ quan với một tương lai sáng lạng đang mở rộng trước mắt. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi kết hôn, anh lại khiến tất cả phải sừng sốt khi chủ động từ bỏ công việc ước mơ này chỉ vì muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh vợ. Quyết định này khiến cha mẹ anh vô cùng thất vọng và đau lòng. Trong mắt họ, con trai đã vứt bỏ tương lai rực rỡ chỉ vì một phút mê muội tình cảm và mối quan hệ họ vốn đang cố gắng hàn gắn ấy lại một lần nữa tan vỡ. Trái ngược hoàn toàn với thái độ của gia đình Saurabh, cha mẹ của Merskan lại vui vẻ chấp nhận Saurabh. Dù điều kiện gia đình không dư giả, nhưng cha mẹ của Merskan có tư tưởng rất chính trực, từ nhỏ đã nghiêm túc dạy dỗ con gái. Trước khi kết hôn, họ thậm chí không cho phép cô sử dụng điện thoại di động. Sau khi cưới, Saurabh là người đã tặng cô chiếc điện thoại đầu tiên, khiến cô vô cùng hạnh phúc. Thoạt nhìn thì đây chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng không ai ngờ rằng món quà tưởng chừng vô hại ấy lại trở thành một bước ngoặt dẫn Saurabh đến bi kịch. Năm 2019, con gái họ chào đời. Cùng năm đó thì Merskan được mời vào một nhóm WhatsApp dành cho cựu học sinh, tương tự các nhóm lớp mà chúng ta thường thấy. Hầu hết các sinh viên đều là bạn học thời niên thiếu của cô, và trong số đó có cả người mà cô từng thầm yêu, chính là Sahin. Hai người từng học chung đến lớp 8, sau đó mất liên lạc, nhưng rõ ràng tình cảm khi xưa chưa từng phai nhạt. Sau khi liên hệ lại với nhau, cả hai bắt đầu trò chuyện qua điện thoại. Ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm thông thường, dần ra chuyển sang những câu nói mang tính chất tán tỉnh mập mờ. Đúng lúc ấy, quản trị viên nhóm quyết định tổ chức một buổi gặp mặt ngoài đời. Khi hai người tái ngộ trong thực tế, những cảm xúc cũ như được châm ngòi bùng cháy trở lại, và từ đó họ thường xuyên gặp nhau, giống hệt một cặp tình nhân mới yêu nồng nhiệt. Về sau, cả hai chuyển sang liên lạc qua ứng dụng Snapchat, một nền tảng có tính năng xem xong tự xóa, không để lại dấu vết tin nhắn. Điều này tăng đáng kể tính bảo mật trong mối quan hệ vụng trộm. Thế nhưng trên đời không có bí mật nào là vĩnh viễn, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Một ngày nọ, Saurabh ra ngoài không có ở nhà, chủ nhà trọ bất ngờ phát hiện một người đàn ông lạ mặt lén lút bước vào căn hộ của vợ chồng họ và nán lại rất lâu. Là người tốt bụng và cẩn thận, chủ nhà cảm thấy có điều gì đó bất thường nên đã chủ động kể lại toàn bộ sự việc cho Saurabh. Tối hôm đó, Saurabh giận dữ đối chất với vợ, nhưng Merskan một mực phủ nhận tất cả. Sau cuộc cãi vã ấy, Saurabh rơi vào cảm giác thất vọng và lạnh lẽo chưa từng có. Anh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, khi ánh mắt chạm phải khuôn mặt non nớt ngây thơ của một cô con gái nhỏ, trái tim anh lại càng yếu mềm. Cuối cùng, anh quyết định cho vợ thêm một cơ hội và đưa ra một quyết định rất khó khăn. Một mình quay trở lại London và xin việc tại một tiệm bánh mì, chấp nhận công việc cực nhọc với mức lương thấp hơn rất nhiều, chỉ để có thể được gửi về cho vợ con 100.000 rupee mỗi tháng, một khoản tiền lớn ở Ấn Độ, tương đương với 3-5 tháng lương của một nhân viên văn phòng bình thường. Saurabh luôn tin rằng, chỉ cần mình đủ nhẫn nại và yêu thương, rồi sẽ có một ngày vợ anh thay đổi, quay về với gia đình. Thế nhưng điều anh không hề biết là tấm lòng chân thành ấy đã bị chính người vợ của mình coi thường như một sự ngu ngốc, và tình yêu đó đang bị dẫm đạp không thương tiếc. Sau khi Saurabh rời đi, Merskan không những không biết hối cải mà còn trở nên sa đọa hơn. Cô liên tục hẹn hò và quan hệ với tình nhân, đồng thời dính vào nhiều tệ nạn như sử dụng chất cấm và cờ bạc. Họ tiêu xài hoang phí số tiền mà Saurabh vất vả gửi về, thường xuyên tham gia các buổi tiệc tùng, mua chất cấm và sống một cuộc sống phóng túng xa hoa. Mỗi lần tiền vừa chuyển khoản đến, Merskan lập tức gọi điện cho nhân tình, và phần lớn số tiền đó đều được bị Sahin dùng để đánh bạc, đặc biệt là bối cảnh đặt cược vào đô thị cricket Ấn Độ mà hắn cuồng nhiệt theo đuổi. Mỗi khi thắng cược, cặp đôi gian dối ấy lập tức lao vào những cuộc hẹn hò xa hoa, ánh đèn rực rỡ, rượu mạnh, tiệc tùng thâu đêm, chiếm đóng trong hoan lạc, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của gia đình và đứa con gái nhỏ. Thực tế, Sahin thậm chí không hề có một công việc chính thức nào, cuộc sống của họ cũng chẳng khác nào những con đỉa hút máu Saurabh một cách điên cuồng và vô độ. Trong thời gian trôi qua, nỗi bất an bắt đầu len lỏi vào tâm trí của hai kẻ phản bội. Họ biết rõ nếu sự việc bị phanh phui, hậu quả sẽ không chỉ đơn thuần là một cuộc ly hôn. Nỗi sợ ấy giống như những chiếc dây leo độc, không ngừng siết chặt tâm lý họ, cho đến khi Musk đưa ra một quyết định hoàn toàn điên rồ. Cô ta muốn chồng mình biến mất vĩnh viễn, và người được chọn để thực hiện nhiệm vụ độc ác đó chính là tình nhân. Nhưng vấn đề là Sahin chỉ là một kẻ nghiện cờ bạc, mê muội. Đối với hắn, lừa tiền thì được, còn lấy mạng người lại là chuyện vượt quá giới hạn. Ngay lập tức hắn từ chối, không muốn dính líu đến chuyện tài trời ấy. Thế nhưng Musk không dễ dàng bỏ cuộc. Để loại bỏ người chồng từng yêu mình hết lòng, cô ta quyết tâm phải thuyết phục được Sahin tham gia kế hoạch. Và để làm được điều đó, cô ta đã tung ra một chiêu bài vô cùng bỉ ổi. Cần biết rằng Sahin tuy sống buông thả nhưng lại xuất thân từ một gia đình bình thường và ấm áp. Hắn đặc biệt gắn bó với mẹ, nhưng sau khi bà qua đời, hắn chìm sâu vào đau khổ, không sao vượt qua được. Cha hắn thì tái hôn chỉ sau một thời gian ngắn, hoàn toàn thờ ơ và bỏ mặc hắn, khiến cuộc đời hắn rơi vào bóng tối không lối thoát. Kể từ đó, Sahin sa vào cờ bạc, sử dụng chất cấm và đặc biệt là bị ám ảnh bởi tà thuật và hắc ma pháp. Loại thuật pháp thần bí mà Sahin đắm chìm vào từ lâu bị coi là điều cấm kỵ, thường bao gồm các nghi lễ phù thủy, tế sống và những câu chú kỳ quái. Được đồn rằng có thể giao tiếp với linh hồn người đã khuất, Sahin một mực tin rằng dù mẹ đã qua đời 2 năm, nhưng chỉ cần nghi lễ đủ đúng đắn, hắn sẽ được nói chuyện với bà lần nữa. Mushkin chính là kẻ lợi dụng niềm tin điên rồ ấy. Cô ta lập nhiều tài khoản ẩn danh trên Snapchat, giả làm linh hồn người mẹ đã khuất của Sahin, liên tục gửi tin nhắn với nội dung đầy ám thị như lấy mạng Sabrav chính là tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Chỉ khi hiến tế một người sống, nghi thức này mới được hoàn tất. Tinh thần vốn đã rối loạn của Sahin nhanh chóng bị tẩy não. Những lời thì thầm độc địa ấy dần dần khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn hoàn toàn tin tưởng rằng đây là sứ mệnh từ cõi âm. Từ đây, hắn đã bị Musk kiểm soát hoàn toàn, trở thành vũ khí sắc bén nhất trong tay người đàn bà ác độc. Ngày 24 tháng 2 năm 2025, Sabrav hân hoan từ London trở về Ấn Độ, chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con cái. Chỉ còn cách 4 ngày nữa. Không chỉ vậy, ngày 25 cũng là ngày sinh nhật của Musk. Anh đã chuẩn bị món quà sinh nhật đặc biệt là 1 triệu rupee tiền mặt, mong dùng số tiền ấy để hàn gắn lại mối quan hệ đang rạn nứt. Trong lòng của Sabrav vẫn luôn nuôi hy vọng sau khi ổn thỏa mọi việc, anh sẽ đưa vợ con sang London định cư, bắt đầu lại một chương mới. Nhưng đáng tiếc thay là Musk đã sớm ma tâm ám ảnh, chẳng còn mảy may cảm kích lòng tốt của chồng. Trái lại, cô ta đã lên kế hoạch sẵn, lấy mạng anh từng bước một. Tối hôm đầu tiên sau khi Sabrav về nhà, Musk đã lén bỏ thuốc ngủ vào rượu, dự định kết thúc mọi chuyện trong đêm. Nhưng vì Sabrav vừa trải qua hành trình dài mệt mỏi, anh không muốn uống rượu bia nên bảo toàn tính mạng trong gang tấc. Kế hoạch ám sát lần một thất bại, Musk không hề hoảng loạn hay bối rối, thậm chí vào đúng sinh nhật con gái, cô ta còn giả vờ vui vẻ, cùng chồng nhảy múa, diễn trọn vai người vợ, người mẹ hạnh phúc. Một đoạn video ghi lại hình ảnh gia đình ba người đầm ấm ấy khiến người xem không khỏi rùng mình. Sabrav chìm đắm trong ảo giác yêu đương, hoàn toàn không hay biết về cơn bão tội ác đang đến gần. Để thuận tiện cho hành động tiếp theo, sau khi sinh nhật con gái, Musk đưa bé về nhà ông ngoại, lấy lý do là cho con về chơi vài ngày. Căn nhà lúc này chỉ còn một mình cô ta và Sabrav. Thời gian trôi đến tối ngày 3 tháng 3. Lúc này mối quan hệ giữa Sabrav và gia đình đã có phần dịu lại. Anh quay trở lại căn hộ của mình, mang theo món thịt viên bí đao, một món ăn truyền thống rất phổ biến ở miền Bắc Ấn Độ, do mẹ anh đích thân nấu. Chi tiết nhỏ ấy cho thấy gia đình vẫn đang cố hàn gắn và bản thân Sabrav rất trân trọng điều đó. Musk lúc này tỏ ra vô cùng chu đáo, chủ động mang món ăn đi hâm nóng rồi ân cần bưng đến trước mặt chồng. Sabrav hoàn toàn không hề đề phòng. Anh đâu ngờ rằng thứ đặt trước mặt anh không phải là món ăn gia đình, mà là cái bẫy tử thần. Lần này Musk đã trộn vào một loại thuốc ngủ và thuốc an thần vào trong đó, quyết tâm không để thất bại thêm lần nữa. Chẳng bao lâu sau, Sabrav ngã quỵ, mất hoàn toàn ý thức. Rạng sáng ngày 4 tháng 3, sau khi xác nhận chồng đã bất tỉnh hoàn toàn, Musk lập tức gọi điện cho nhân tình Sahin. Và chỉ trong thời gian ngắn hắn ta xuất hiện, cả hai cùng nhau kéo Sabrav vào phòng tắm. Musk ngồi đè lên ngực chồng, tay cầm một con dao nhọn, mũi dao chĩa thẳng vào tim anh. Cô ta do dự, một khoảnh khắc sợ hãi, tay khẽ run, ánh mắt dao động. Nhưng rồi Sahin tiến lại gần, hai người cùng siết chặt chuôi, dồn sức xuyên thẳng vào lồng ngực Sabrav. Họ rút ra, xuyên vào, rồi lại rút ra, lặp đi lặp lại 3 lần và mỗi nhát đều chí mạng. Máu tươi phun ra, đỏ rực như mạng nhện, rồi lan khắp sàn gạch phòng tắm. Sabrav mới chỉ 29 tuổi đã gục ngã ngay dưới lưỡi dao của người phụ nữ mà anh từng hết lòng yêu thương và tin tưởng nhất. Tội ác vẫn chưa dừng lại, Musk dùng dao cạo râu, rạch sâu vào cổ họng chồng. Tiếp theo, Sahin giành lấy hung khí, bắt đầu một chuỗi hành động còn dã man hơn cả địa ngục. Hắn phân chia đầu Sabrav rồi tiếp tục chặt đôi hai tay từ phần cổ tay. Sau đó bọn chúng cố nhét cơ thể vào vali hành lý. Khi cảnh sát khám xét hiện trường, họ tìm thấy chiếc vali đẫm máu. Bên cạnh đó là một đôi dép bị vặn xoắn méo mó, chứng tỏ nạn nhân đã bị cưỡng ép nhét vào không gian chật hẹp. Báo cáo pháp y cho biết cơ thể của Sohrab đã bị phân thành tổng cộng 15 mảnh. Sau đó bọn chúng nhét tất cả phần cơ thể còn lại vào các túi rác màu đen rồi giấu ngay dưới gầm giường. Cặp đôi quỷ dữ này vẫn bình thản leo lên giường và ngủ trên những mảnh cơ thể Sohrab. Theo lời khai sau này của Shahin, hắn từng mang đầu và hai bàn tay của nạn nhân trở về chỗ ở riêng để thực hiện nghi lễ tà thuật cuối cùng. Sau khi nghi lễ kết thúc, hắn quay trở lại hiện trường vụ án. Khi cảnh sát đến khám xét nơi ở của hắn, họ phát hiện thêm nhiều biểu tượng Satan cùng với những câu thần chú quỷ quái, cho thấy Shahin có niềm tin mù quáng và hành vi mê tín cực đoan. Trước đó, Musken đã dùng nhiều tài khoản giả mạo, giả danh là vong linh của mẹ Shahin, không ngừng ám thị và gieo rắc niềm tin rằng chỉ có lấy mạng Sohrab mới có thể hoàn tất nghi lễ, giải thoát cho linh hồn người mẹ. Dưới sự thao túng tâm lý kéo dài ấy, Shahin ngày càng tin tưởng tuyệt đối đến mức về sau, chính hắn là người chủ động đề nghị ra tay với Sohrab. Ngày 4 tháng 3, lúc 9 giờ, họ bắt đầu thực hiện giai đoạn cuối của kế hoạch phi tang nạn nhân. Một người đi mua xi măng và cát, người còn lại đi mua một chiếc thùng nhựa màu xanh loại lớn, loại thùng mà người dân địa phương thường dùng để trữ nước. Sau khi đặt cơ thể vào trong thùng, bọn chúng đổ từng lớp hỗn hợp xi măng, nước lên trên, cho đến khi thùng đầy ắp thứ chất xám tro đặc sệt. Nhìn hỗn hợp từ từ đông lại, cả hai tỏ ra hài lòng rồi đậy nắp kín, nhằm xóa sạch dấu vết phạm tội. Chúng sử dụng tới 10 ký bột tẩy trắng, tỉ mỉ cọ rửa mọi ngóc ngách trong căn hộ. Khi mọi thứ đã được xử lý gọn gàng, cả hai cảm thấy nhẹ nhõm như thể mọi rắc rối đều tan biến. Và ngay đêm đó, họ bắt đầu chuyến du lịch tình nhân kéo dài 12 ngày. Để không khiến gia đình chồng sinh nghi, Musken đã bịa ra câu chuyện rằng chồng mình đang đến một tu viện trên núi để tĩnh tâm trong một thời gian. Không dừng lại ở đó, cô ta còn dùng điện thoại của Sohrab để liên lạc với mẹ chồng, cố tình tạo ra ảo giác rằng Sohrab vẫn còn sống. Ngay sau đó, Musken cùng với Shahin lên đường đến bang Himachal Pradesh, một khu vực du lịch nổi tiếng ở miền Bắc Ấn Độ. Trên hành trình ấy, họ lần lượt ghé qua Shimla, Manali, Kasson, vui mình trong các hộp đêm nhảy múa, cuồng loạn trong men rượu và tiếng nhạc. Tại mỗi điểm, họ đều quay clip, chụp hình tình tứ và ghi lại những khoảnh khắc yêu đương nồng nhiệt. Họ còn cùng nhau đón lễ Holi, tết truyền thống rực rỡ sắc màu của người Ấn. Trong video, cả hai đều tỏ ra hân hoan tột độ, khắp người loang lổ những vệt màu sặc sỡ, nụ cười rạng rỡ không hề vương chút ăn năn hay hối lỗi. Không ai có thể tưởng tượng rằng hai con người trẻ trung dạng người ấy lại vừa gây ra một tội ác kinh hoàng, và cũng không ai ngờ rằng phía sau những nụ cười rực rỡ ấy là một cơ thể đang phân hủy trong thùng xi măng. Ngày 16 tháng 3, tại một khách sạn ở Shimla, Musken đã bí mật chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho Shahin. Cô ta nhờ một chiếc taxi đi mua bánh kem, sau đó ân cần đút từng miếng bánh ngọt cho tình nhân ăn. Và trong khoảnh khắc ấy, trong tâm trí họ, Sohrab đã hoàn toàn bị xóa sổ, như thể chưa từng tồn tại. Theo lời kể của nhân viên khách sạn, suốt quãng thời gian lưu trú tại đây, hai người gần như không bước ra khỏi phòng. Họ còn từ chối tất cả dịch vụ dọn dẹp buồng phòng, không để ai bước vào. Dựa trên những dấu hiệu này, cảnh sát nghi ngờ họ có thể đã sử dụng chất cấm trong thời gian sau đó. Mặc dù tinh thần có dấu hiệu mất kiểm soát, nhưng Musken vẫn giữ được một sự tỉnh táo lạnh lùng đến rợn người. Cô ta liên tục đăng tải các bức ảnh cũ trong điện thoại của chồng lên mạng xã hội, tiếp tục duy trì màn kịch Sohrab còn sống. Họ diễn một cách trơn tru để tiếp tục lừa gạt người thân và đánh lạc hướng dư luận. Ban đầu, gia đình Sohrab hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Thế nhưng theo thời gian, họ càng ngày càng lo lắng vì không thể trực tiếp nói chuyện với anh. Dù gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không ai bắt máy. Cuối cùng, vào ngày 17 tháng 3, gia đình anh quyết định trình báo cảnh sát. Cùng ngày hôm đó, Musken và Shahin cũng quay trở về Meerut. Trong đầu vẫn vấn vương dư âm của chuỗi ngày tiệc tùng điên loạn, cho đến khi ánh mắt cả hai chạm vào chiếc thùng nhựa màu xanh trong nhà. Hiện thực kinh hoàng mới bất ngờ kéo họ trở lại với sự thật. Họ biết mình phải nhanh chóng xử lý chiếc thùng ấy, nên liền thuê vài người thợ đến giúp chuyển nó đi nơi khác. Thế nhưng chiếc thùng lại nặng đến mức nhóm công nhân dù cố mấy cũng không nhấc nổi. Đúng lúc đó, nắp thùng bất ngờ bung ra và một làn hơi hôi thối nồng nặc bốc lên. Thứ mùi tanh tưởi đặc trưng chỉ có ở xác thịt đang phân hủy. Các công nhân lập tức sững sờ, không ai hỏi một lời, cũng chẳng lấy một xu tiền công, chỉ lặng lẽ quay người bỏ đi. Phản ứng của họ khiến Musken hoảng loạn thực sự. Cô ta hiểu rằng việc bại lộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Không còn cách nào khác, cô ta tìm đến cha mẹ để cầu cứu, nhưng vẫn không ngừng dệt lên những lời nói dối. Vừa gặp cha mẹ, cô ta òa khóc thảm thiết. Chồng con qua đời rồi, là người nhà anh ấy ra tay. Cô ta cố gắng đóng vai một người vợ tội nghiệp vừa mất chồng. Nhưng người cha nhanh chóng nhận ra điểm bất thường. Ông bắt đầu gây áp lực, truy hỏi dồn dập, buộc con gái phải nói ra sự thật. Và cuối cùng, Musken hoàn toàn sụp đổ, bật khóc nức nở và thú nhận tất cả với cha mẹ. Cha mẹ Musken sau khi biết toàn bộ sự thật đã vô cùng bàng hoàng. Người con rể từng được họ yêu quý như con ruột, từng vì con gái họ mà đoạn tuyệt với chính gia đình mình, lại bị chính tay con gái họ xuống tay một cách tàn nhẫn. Người mẹ bật khóc không chỉ vì bi kịch thảm khốc của con rể, mà còn vì cô con gái bà từng thương yêu đã hoàn toàn biến thành một người xa lạ. Cả thế giới của bà sụp đổ trong khoảnh khắc. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, con gái phải trả giá cho tội ác của mình. Không còn nói một lời nào nữa, bà lập tức nắm tay con gái, kéo thẳng đến đồn cảnh sát. Và sau đó là cảnh tượng ở phần đầu của video này đã xảy ra. Khi mà kể càng nhiều chi tiết được phanh phui thì mức độ man rợ của vụ án này đã vượt xa sức tưởng tượng của dư luận. Thực tế thì kế hoạch mà lấy mạng sau Grab đã được hai kẻ ấp ủ từ tháng 11 của năm ngoái 2024. Trong mắt họ, nếu muốn ở bên nhau trọn đời thì lấy mạng sau Grab là con đường duy nhất. Họ chi 800 rupee để mua hai con dao, nói với chủ tiệm rằng sẽ dùng để xử lý thịt gà. Vì sợ chưa đủ bén, họ còn mua thêm một lưỡi dao cạo, thậm chí họ dựng cả một hình nhân bằng thùng giấy để tập luyện những đòn tấn công. Trong suốt thời gian đó, cả hai còn lặn lội đến những ngôi làng hẻo lánh xung quanh, tìm nơi hoang vắng để lên kế hoạch phi tang nạn nhân. Riêng việc mua thuốc ngủ cũng được Musken tính toán kỹ lưỡng. Cô ta giả vờ mắc chứng trầm cảm đến bệnh viện khám rồi yêu cầu bác sĩ kê thuốc an thần. Tuy nhiên lượng thuốc được kê không đủ, nên sau đó cô ta lên mạng tra cứu tên thuốc, giả mạo đơn thuốc, rồi tiếp tục tìm đến các hiệu thuốc khác để mua thêm thuốc ngủ và thuốc gây mê. Ở Ấn Độ, thuốc chống trầm cảm là loại thuốc kê đơn, các hiệu thuốc buộc phải lưu giữ hồ sơ bán hàng. Nhờ vậy cảnh sát đã nhanh chóng lần ra được lịch sử mua thuốc của cô ta. Tất cả những tình tiết cho thấy đây không phải là một hành vi lấy mạng người trong cơn nóng giận, mà là một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Họ đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để có thể hành động bất cứ lúc nào. Ngày 19 tháng 3, anh trai của Saurabh chính thức nộp đơn khởi tố hình sự. Musken và Shahin đều phải ra hầu tòa. Ngay khi vừa xuất hiện trước cổng tòa án, cả hai đã bị đám đông phẫn nộ bao vây. Nhiều luật sư vượt qua hàng rào an ninh, túm lấy cổ áo Shahin định hành hung. Đồng thời có người ném vật lạ vào đầu hai bị cáo. Cảnh sát buộc phải lập hàng rào để hộ tống họ vào trong. Vụ án gây phẫn nộ trên diện rộng, dư luận cả nước đồng loạt kêu gọi chính quyền trừng phạt nghiêm khắc hai kẻ thủ ác. Mẹ của Saurabh bật khóc cầu xin thủ tướng Ấn Độ và thủ hiến bang Uttar Pradesh hãy đòi lại công bằng cho con trai, đồng thời yêu cầu tuyên án tử với các bị cáo. Gia đình Saurabh cũng đệ đơn lên tòa án xin quyền nuôi cháu gái. Anh trai của Saurabh đã tỏ rõ thiện chí sẵn sàng nuôi dưỡng đứa trẻ. Trong khi đó, cha mẹ Musken cũng tham gia tranh chấp quyền giám hộ, nhưng khác với phần lớn thân nhân của các bị cáo gây án, họ không hề cầu xin tha thứ cho con gái mình mà công khai tuyên bố cô ta xứng đáng bị xử, đồng thời cắt đứt quan hệ ngay lập tức. Khi bị giam giữ trong trại giam, Musken và Shahin từng yêu cầu được ở cùng phòng giam nhưng bị trại từ chối. Do cả hai từng lạm dụng chất kích thích trong thời gian dài, nên khi vào tù đều xuất hiện những triệu chứng cai nghiện nghiêm trọng như mất ngủ, nôn mửa, không chịu ăn uống và tinh thần bất ổn. Bác sĩ của trại giam đã buộc phải kê thuốc để kiểm soát tình trạng, nhưng bệnh tình vẫn diễn biến bất thường. Ngày 22 tháng 3, Musken gửi đơn xin được chỉ định một luật sư công vì gia đình cô ta từ chối thuê luật sư biện hộ. Yêu cầu này được chấp thuận, nhưng sau đó cô ta lại tỏ ra không hài lòng với năng lực của luật sư và đề xuất được tự học luật để bào chữa. Theo cán bộ trại giam, trong tù có các chương trình đào tạo học thuật liên quan đến pháp luật, nhưng điều kiện tiên quyết là phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Musken không đáp ứng tiêu chuẩn này nên không đủ điều kiện đăng ký học. Đến ngày 7 tháng 4, cô ta được đưa đến khoa phụ sản của trường y để siêu âm. Kết quả cho thấy cô ta đã mang thai khoảng 6 tuần. Sau đó cô ta được chuyển đến khu biệt lập trong trại giam dành cho phạm nhân mang thai, cùng với một nữ tù nhân khác cũng đang có thai. Ngay lập tức Musken lấy lý do mang thai để đệ đơn xin tại ngoại. Về lý thuyết, phạm nhân đang mang thai thường có khả năng được bảo lãnh cao hơn, nhưng do mức độ nghiêm trọng của vụ án, tòa đã bác đơn. Tuy nhiên cô ta vẫn không bỏ cuộc và đang chuẩn bị nộp đơn kháng cáo lên tòa án cấp cao. Kể từ khi bị giam giữ, tâm trạng của Musken luôn trong trạng thái bất ổn mạnh. Theo lời cán bộ trại giam, cho đến nay thì vẫn chưa có ai đến thăm cô ta. Còn về phần Shahin, hắn tỏ ra trầm lặng hơn. Bà nội từng đến trại giam thăm hắn một lần. Trong mắt bà, Shahin mắc chứng nghiện rượu và lệch lạc tình ái nghiêm trọng. Có lẽ mọi bi kịch đều bắt nguồn từ đó. Cha của Shahin khi trả lời phỏng vấn cho biết con trai mình trước đây không hề như vậy, cắt tóc gọn gàng, sống một mình, chăm tập thể hình, chưa từng dính đến chất kích thích và còn từng kinh doanh một thời gian. Ông khẳng định không quen biết Musken và cũng không rõ cô ta bước vào cuộc đời con trai ông từ khi nào, nhưng tin chắc rằng chính cô ta đã thao túng và điều khiển tâm lý của con ông. Động cơ gây án của cả hai vẫn còn là một dấu hỏi, nhưng sự thật phạm tội thì đã quá rõ ràng. Vì công tố nắm trong tay các bằng chứng vật lý cùng với lời khai của 34 nhân chứng, tổng cộng lên tới 1.000 trang. Việc kết án chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn về phần Shahin, tình trạng tâm thần của hắn vẫn đang chờ được giám định. Việc hắn có thực sự bị Musken thao túng hay không hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Ngoài ra, với việc Musken đã mang thai, bất kể đứa trẻ là con của ai, thì điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phán quyết và mức án sau cùng. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra xét xử. Nhìn lại toàn bộ sự việc, Saurabh đã dành trọn tình yêu cho người vợ của mình. Thậm chí dù biết cuộc hôn nhân ấy đã trật khỏi quỹ đạo, anh vẫn lựa chọn chịu đựng, nhẫn nhịn, cam lòng níu kéo, chỉ mong giữ chút hơi ấm gia đình. Tiếc rằng anh đánh giá quá thấp sự lạnh lùng và tàn nhẫn của lòng người. Đôi khi thứ đáng sợ nhất không phải là bóng tối hay ngọn lửa, mà là trái tim con người, nơi ánh sáng cũng chẳng thể nào soi chiếu nổi. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.